tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1741, Ma Tôn đột kích 2, góc truyện audio.com, hắn nhìn về phía Nhiễm Mẫn hỏi, người có thể thôi động pháp lực sao? Hắn cũng phải biết vạn đạo sát lộ có thể trấn áp pháp lực cực hạn tới đâu. Có thể ta có thể cảm giác được sát lục đại đạo bài xích ta, một khi ta thể hiện ra lực lượng siêu việt đại đạo, liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhiễm Mẫn gật đầu nói, Tần Quân nghe mà mỉm cười. Xem ra thực lực ở sát lục đại đạo không có vượt xa Hồng Mông đại tự tại, cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng không cao hơn Hồng Mông dung đạo cảnh, Nhiễm Mẫn đủ để quét ngang đến cửa cuối cùng a. Đại khái nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, ba người tiếp tục đi tới. Sau khi thực lực của Nhiễm Mẫn bay vọt khiến cho đội ngũ tiến lên tốc độ biến nhanh. Vạn đạo sát lộ cửa thứ 8516. Đừng giết chúng ta là người của Kim Diêu thần giáo. Một nam tử chỉ còn lại có nửa người trên dãy rùa ở trên mặt đất vừa hoảng sợ kêu trong mắt vằn vện tia máu, cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi lạnh lâm ly. Trên sườn núi còn nằm mấy chục cỗ thi cốt không một bộ hoàn chỉnh, máu tươi nhiễm bãi cỏ ở dưới màn đêm càng thêm dày đặc đáng sợ. Đứng ở trước mặt nam tử chính là Ly Võ Ma Tôn. So sánh với hai năm trước, trạng thái của Ly Võ Ma Tôn rõ ràng không thích hợp, sát khí nồng đậm hóa thành huyết phong quay quanh thân. Hai con mắt của hắn đã nhuộm thành đỏ như máu, chấn động tâm hồn. Mặc kệ ngươi đến từ môn phái nào, gặp được ta, là vận khí của ngươi không được. Ly Võ Ma Tôn nhìn xuống hắn, nhẹ giọng nói xong, một cước đạp xuống, cả tòa núi nhỏ ầm vang sụp đổ, bụi đất bay lên, giống như sương mù che giấu thiên địa. Ly Võ Ma Tôn dạo bước đi ra, lông khỉ toàn thân như liệt diễm phiêu động, khí thế bạo lệ, mỗi đạp một bước đều chấn động đến mặt đất vỡ ra. Ma đồ phương nào dám trắng trợn đồ sát đệ tử Kim Diêu thần giáo ta. Đúng lúc này, một âm thanh hét to vang vọng đất trời, cây cối giống như nước thủy triều lay động. Ly Võ Ma Tôn thì thào nói, ta không phải nhằm vào Kim Diêu thần giáo các ngươi, mà là toàn bộ sinh linh. Một cái bóng mờ bay tới, ngăn ở trước Ly Võ Ma Tôn, nhìn hắn nói. Là ngươi, cút, Ly Võ Ma Tôn sát khí lẫm nhiên, lạnh giọng quát. Hư ảnh chính là một lão nhân, tuy cao tuổi, nhưng xương cốt cứng rắn, hai lông mày như loan đao, vô cùng bá đạo. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết, lão giả trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy lửa giận, sinh linh dám dùng thái độ như thế đối đãi hắn, đều đã chết. Ngươi cũng không phải bản tôn, còn dám ngăn ta. Ly Võ Ma Tôn giận quát một tiếng, nắm tay phải cách không đánh tới, đánh tan hư ảnh. Sơn lâm rung động, lửa giận của Ma Tôn khủng bố tuyệt luân. Sau khi diệt hư ảnh, Ly Võ Ma Tôn tiếp tục đi tới, tuân theo tác phong dĩ vãng, giết sạch tất cả sinh linh lại vượt quan, về phần ai vượt quan sau đó, hắn lười để ý. Hắn giết sinh linh không ít hơn Tần Quân, ẩn ẩn có tư thế điên cuồng. Lại qua 5 năm, ba người Tần Quân rốt cục đi tới cửa thứ 9987, cách 10.000 càng ngày càng gần. Ba người bọn họ đi ở trên cánh đồng hoang, sau lưng cách đó không xa là bọn người Hiên Viên Vô Cực. Sớm ở 3 năm trước bọn hắn liền gặp nhau, Tần Quân ngầm thừa nhận bọn hắn đi theo, dù sao cũng là đệ tử Thiên Đế Thư Viện tương đương với vãn bối của hắn. Mọi người theo sát nơi này rất nguy hiểm, ban nãy là Vô Cực Chí Cao Đại Đế A, lại bị người kia một thương đập. Góc truyện audio.com, chết, suỵt nhỏ giọng một chút người ta ngầm đồng ý chúng ta đi theo, đã có ân với chúng ta. Đúng vậy, nếu không lấy thực lực của chúng ta căn bản đi không đến nơi đây. Đệ tử Thiên Đế Thư Viện nghị luận ầm ĩ, đi đến nơi đây, bọn hắn chỉ còn lại có hơn 20 người, có thể thấy được vạn đạo sát lộ tàn khốc như thế nào. Trong đó có một bộ phận người lựa chọn lưu ở cửa khẩu trước muốn thông qua chiến đấu tăng cường thực lực của mình. Đáng tiếc những đệ tử kia không biết đằng sau có một sát thần đang đồ quan. Chờ một chút, bệ hạ, có một cỗ sát khí kinh người đang đánh tới chúng ta. Nhiễm Mẫn bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Quân cùng nữ hoa vội vàng dừng lại, ba người quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa thổi tới cuồng phong huyết tinh, ngoài mấy chục dặm có một bóng người đang bước nhanh phóng tới đám người Tần Quân. Chính là Ly Võ Ma Tôn. Cách chương.